Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 98 đến 1 nói, em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Hân Như rời khỏi, Trương Húc liền dọn dẹp phòng bệnh, nghĩ lại Lý Tiểu Thư cũng rất đáng thương, cô ấy sinh ra đã là thiên kim tiểu thư trong hào môn, nhưng lại luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lý Tiểu Thư rất xinh đẹp, gia giáo tốt, bối cảnh tốt, nếu đổi lại là một người đàn ông bình thường khác, sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay. Trên thế giới này, chắc có lẽ cũng chỉ có Mạc Tiên Sinh đối với cô ấy như vậy, tình yêu có khi thực kỳ diệu. Dọn dẹp xong, Trương Húc đi đến bên cạnh Mạc Trọng Huy cúi đầu hỏi. Mạc tiên sinh, bữa sáng có muốn ăn chút gì? Nếu không tôi gọi điện thoại cho An tiểu thư, nói cô ấy làm xong đưa đến đây. Mạc Trọng Huy lắc lắc đầu. Không cần, về sau cũng không cần làm phiền cô ấy nữa, cậu đi làm thủ tục xuất viện cho tôi. Trương Húc co mày nói. Mạc tiên sinh, thân thể anh còn chưa hoàn toàn bình phục, không thể ra viện. Yên tâm đi, đã không có gì trở ngại, cứ theo tôi nói đi làm. Trương Húc mím môi, nhưng cũng không dám làm trái ý anh. Ra khỏi phòng bệnh anh nghĩ nghĩ vẫn gọi điện thoại cho An Noãn. Cô đang ở bên cạnh tán gẫu với lão gia tử, tiếng chuông di động du dương vang lên. Lão gia tử không hờn giận nhíu nhíu mày, trước khi cô nghe điện thoại Tiền trầm giọng ra lệnh. Làm sao cũng không cho phép đi. An Noãn bĩu môi nghe điện thoại. An tiểu thư, cô có thể tới đây một chuyến không? Mạc tiên sinh kiên trì muốn xuất viện, nhưng bác sĩ đề nghị ở lại tĩnh dưỡng vài ngày, miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. An Noãn theo bản năng nhíu mày. An tiểu thư, phiền cô tới đây khuyên nhủ anh ta, chỉ có cô nói anh ta mới nghe. An Noãn nhìn mắt sắc mặt lão gia tử không tốt cự tuyệt. Trương trợ lý, Mạc Trọng Huy không phải là đứa trẻ, thân thể của mình anh ta rất rõ ràng, về sau xin anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi bề bộn nhiều việc. Treo điện thoại, sắc mặt lão gia tử chuyển tốt ôn nhu hỏi. Người cháu vừa nói là đứa nhỏ của Mạc gia nhỏ, cậu ta làm sao? An Noãn không chút để ý trả lời. Anh ta sinh bệnh nằm viện, hiện tại náo muốn xuất viện. Muốn xuất viện gọi điện thoại cho cháu làm gì? Lão nhân ra ý vị thâm trường cười nói. Noãn, gia gia biết Huy Tử từ nhỏ đến lớn, trước kia gia gia của Huy Tử là cấp dưới của ta, Mạc lão nhân đặc biệt rất thương đứa cháu nội bảo bối này, thường xuyên mang theo bên người. Huy Tử từ nhỏ đã không giống với những đứa bé khác, thằng bé rất im lặng, bạn bè cũng không nhiều. Hiện tại, đứa nhỏ này ở Bắc Kinh cũng rất giỏi, ổn trọng lại có năng lực trên sự nghiệp Huy Tử có thể thành công như thế, đều là dựa vào chính mình phấn đấu. Ngoại công ông muốn nói cái gì? An Noãn cau mày ngắt lời ông. Lão gia tử cầm tay cô thấm thía nói. Ngoại công chỉ còn lại có tâm nguyện duy nhất, ta hy vọng tìm cho cháu một người đàn ông đáng tin cậy, như vậy cho dù ngày nào đó ta chết đi cũng có thể nhắm mắt. Ta thấy Huy Tử rất tốt, hiểu rõ, nhưng quan trọng nhất là ngoại công thấy được đứa nhỏ kia đối với cháu rất chân tình, ở cái xã hội phù hoa này đây là điều đáng quý, ngoại công hy vọng cháu có thể suy nghĩ một chút. An Noãn rút tay ra tức giận nói thầm. Ngoại công, cháu đã nói rất nhiều lần, cháu đã có bạn trai. Cũng giống mọi lần nói tới đề tài này, mặt lão gia tử đều biến sắc. Lão nhân gia trầm mặt rất là nghiêm túc nói. Nếu cháu nói là người đàn ông Anh Quốc kia ta kiên quyết không đồng ý, trừ phi anh ta nguyện ý vì cháu tới Trung Quốc phát triển, nếu không cháu đừng mơ tưởng gả ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại công, lão gia tử xua tay. Chuyện này đến đây chấm dứt, về sau không cho phép ở trước mặt ta nói về người Anh Quốc kia. Ngoại công ông không thể không phân rõ phải trái, ngay cả mặt anh ấy ông cũng chưa gặp qua, sao có thể phủ định anh ấy. Lão gia tử kêu rên, ta phủ định không phải là người, cho dù là người khác có năng lực hôn như thế ta cũng không thể gả cháu ra nước ngoài xa xôi. Thật vất vả mới tìm được cháu trở về, nếu còn mất đi cháu, không bằng trực tiếp lấy dao giết chết ta. An Noãn trong lòng không tiếng động thở dài, rất là bất đắc dĩ. Ôm lấy cánh tay lão gia tử, tiếng chuông di động lại vang lên, lần này là Lý Hân Như gọi tới. An Noãn nghe điện thoại, bên kia đầu tiếng khóc truyền đến. An Noãn, chị có thể tới đây với em không, em rất bất lực, rất khổ sở. An Noãn nhìn về phía lão gia tử khó được hào phóng, cười vỗ vỗ tay cô. Nếu thực sự phải đi thì cứ đi, trở về sớm một chút. An Noãn tới quán cà phê, bày trí trong quán có chút quen thuộc, An Noãn không kịp nhớ ra, đã thấy Lý Hân Như gục đầu lên bàn khóc không coi ai ra gì, tiếng khóc rất thê thảm, làm cho mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình. An Noãn dùng sức đè mi tâm, bước chân nặng nề đi qua, ngồi xuống đối diện. Lý Hân Như cầm tay cô nghẹn ngào, An Noãn, em rất khổ sở, anh ấy một chút cũng không thích em, nhưng em rất thích anh ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hân Như vừa lau nước mắt vừa đáng thương nói. Sáng nay, em tự mình xuống bếp nấu cho anh ấy tô mì, vốn muốn làm cho anh ấy kinh hỉ, lớn như vậy vẫn lần đầu tiên xuống bếp, kết quả khi em mang đến bệnh viện, một miếng anh ấy cũng không ăn, trực tiếp làm đổ. Chị nói có phải là anh ấy không thương em, một chút cũng không yêu em. Trong khoảng thời gian ngắn An Noãn không nghĩ ra được câu gì để an ủi cô ta. Em và anh ấy đến với nhau hoàn toàn do người nhà anh ấy tác hợp. 2 năm trước em đến Bắc Kinh du ngoạn, ở trên đường gặp một lão gia gia phát bệnh, em đưa ông ấy đến bệnh viện. Ấn tượng đầu tiên của lão nhân gia đối với em rất tốt, ở bệnh viện ông nói muốn giới thiệu cháu của ông cho em biết. Ban đầu em cho là ông nói đùa, đến khi cháu ông tới bệnh viện, lần đầu tiên em thấy anh ấy liền bị mê hoặc. Em chưa từng gặp qua một người đàn ông đẹp trai như thế, sống 20 mấy năm, lần đầu tiên có cảm giác tim đập thình thịch, em cũng không tin có chuyện nhất kiến trung tình, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy liền yêu thật sâu. Nội tâm An Noãn rất xúc động, loại cảm giác này cô rất rõ ràng, rất nhiều năm trước cô cũng như vậy đối với anh nhất kiến trung tình, không chút nào khoa trương, lần đầu tiên gặp đã yêu. Tình yêu thực huyền diệu, có người lần đầu tiên gặp mặt giống như sống mấy chục năm cũng chỉ vì chờ anh xuất hiện. Vì loại cảm giác này, thậm chí có thể liều lĩnh. Ban đầu, người nhà của em cũng không đồng ý, ra ra luyến tiếc gả em đến Bắc Kinh, hy vọng em ở bên cạnh ông. Nhưng em quật cường, nhận định anh ấy, đời này chỉ muốn gả cho anh ấy. Ra ra không có biện pháp nên đồng ý, nhưng anh ấy không muốn kết giao với em, vô luận em theo đuổi anh ấy ra sao, vô luận ra ra anh ấy ép buộc như thế nào, anh ấy cũng không chịu đến với em. Lý Hân như càng nói càng thương tâm, dùng sức lau nước mắt. Vì anh ấy, hầu như cuối tuần nào em cũng từ Hong Kong bay đến Bắc Kinh, cho dù đến Bắc Kinh chỉ liếc nhìn anh ấy một cái, đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nội tâm thực thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thiên gia có lẽ bị em làm cảm động, trước đây không lâu anh ấy đột nhiên đồng ý kết giao với em, thậm chí còn tổ chức lễ đính hôn, này hạnh phúc tới rất đột nhiên, em thật sự nghĩ mình đang nằm mơ. Cho đến khi anh ấy đeo nhẫn vào tay em mới tin đây là sự thật. Mấy ngày nay, em thật sự rất hạnh phúc, thật vui vẻ, em hận không thể mỗi ngày ở Bắc Kinh, mỗi ngày đều ở bên cạnh anh ấy, có thể nhìn thấy anh ấy. Lòng người chính là như vậy, vĩnh viễn đều không biết thỏa mãn, đã được như nguyện ước cùng anh ấy đính hôn, em lại hy vọng anh ấy có thể yêu em nhiều thêm một ít, bắt đầu lo được lo mất, làm chuyện gì đó cũng tính toán chi li. Nhưng có lẽ tính cách em không tốt, anh ấy bắt đầu bị em làm phiền. An Noãn, tính cách của em có phải làm cho người ta ghét không? An Noãn dùng sức lắc đầu, có chút cảm tính nói. Không, cô tốt lắm, cô rất thiện lương, rất đẹp tốt, sớm muộn gì anh ta cũng hiểu, cho anh ta chút thời gian, anh ta nhất định sẽ nhìn thấy điểm tốt của cô, yêu cô, quý trọng cô. Cảm ơn chị, đem những lời trong lòng nói ra, em thấy dễ chịu hơn. An Noãn, thật sự cảm ơn chị, từ nhỏ em đã không có bạn, ra ra chưa bao giờ cho phép em kết giao với người khác, ông sợ mọi người vì tiền mới tiếp cận em. Bởi vậy, em rất cô đơn. Cảm ơn chị là người bạn đầu tiên của em. An Noãn có chút không được tự nhiên, thì ra kẻ có tiền cũng có phiền não của mình, thậm chí so với người thường phiền não càng nhiều. An Noãn, chị đi dạo phố với em đi, mỗi lần tâm tình em không tốt liền thích shopping, em còn thích tiêu tiền của anh ấy, mỗi lần tiêu tiền của anh ấy, em sẽ cảm thấy em là của anh ấy, danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của anh ấy. Lý Hân như nói xong tính tiền, kéo An Noãn đến thang máy. An Noãn, chị biết không, toàn bộ trung tâm thương mại đều là của anh ấy, quán cà phê vừa rồi cũng là của anh ấy thích uống cà phê, quán cà phê kia anh ấy tự mình quản lý. Lúc em chưa đến với anh ấy, mỗi lần đến Bắc Kinh, không có nơi để đi em sẽ đến quán cà phê này, bởi vì có khi có thể ở đây nhìn thấy anh ấy. Anh ấy và em rất giống nhau, đều là người cô độc, không có bạn bè, có đôi thấy mặt anh ấy lạnh như băng, em rất hy vọng mình có thể làm tan sự lạnh lẽo của anh ấy, để anh ấy không còn cô đơn. Mạc Trọng Huy thật hạnh phúc khi được một người yêu mình đến thế. Lý Hân như kéo An Noãn đi vào trong tất cả cửa hàng, phàm là thích món gì, không cần xem giá, trực tiếp cả thẻ mua, lúc đầu An Noãn còn cho cô ý kiến, nhưng sau đó chỉ đưa thẻ viết địa chỉ. Không bao lâu mấy trăm vạn đã không còn, An Noãn có chút đau lòng. Cho dù cô liều mạng làm việc một năm, lương cũng không nhiều như vậy. Có một số người thậm chí phấn đấu cả đời cũng kiếm không được nhiều như vậy. Có người nói phú bất quá tam, An Noãn lại cảm thấy có tiền càng ngày càng có tiền, Lý Hân như là thiên kim của thủ phủ Hồng Kông, cùng cô ấy môn đương hộ đối chỉ có loại người như Mạc Trọng Huy, cường cường liên hợp, phú càng thêm phú. An Noãn, em muốn mua cho anh ấy 2 cái áo sơ mi, em thấy anh ấy vẫn thường chỉ mặc 1 cái áo sơ mi màu lam nhạt cũng gần bạc màu. Về phương diện quần áo anh ấy một chút cũng không chú ý, tuy Lý Hân như tức giận anh nhưng vẫn nhớ thương anh. Loại tình yêu thuần túy này làm cho An Noãn hâm mộ. Lý Hân như kéo An Noãn vào một cửa hàng quần áo nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Noãn, chị biết không, em rất thích anh ấy, em cũng quen biết vài người đàn ông, cũng có tiền, nhưng luôn tỏ ra mình giàu có, quần áo đều đặt từ Paris, ngay cả nút áo sơ mi cũng phải riêng biệt, khảm bảo thạch, người như thế em rất ghét, cảm giác như đem cả tài sản của mình đều mặc ở trên người. Điểm ấy An Noãn thật ra không đồng ý, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, Lâm Dịch Xuyên cũng thích mặc quần áo đặt riêng, không phải vì muốn khoe của anh nói trắng ra thoải mái vừa người. An Noãn, chị xem giúp em, cho tới bây giờ em chưa từng mua quần áo cho đàn ông, em không biết anh ấy mặc cái nào tốt. An Noãn đi một vòng trong tiệm, tầm mắt dừng lại trong góc đang treo một cái áo sơ mi màu đen, tưởng tượng nếu Mạc Trọng Huy mặc vào, nhất định sẽ rất đẹp. Người bán hàng cười nói, vị tiểu thư này thực tin mắt, áo sơ mi này số lượng có hạn, toàn bộ Bắc Kinh cũng chỉ có 2 cái, thật đáng tiếc bộ này đã có người đặt trước. Con người chính là như vậy, càng là không chiếm được càng phải trăm phương nghìn kế đo ớt được. Lý Hân như nghiêm trang nói, tôi trả giá gấp 2, cô bán cho tôi được không? Người bán hàng do dự một chút, lập tức cười nói. Như vậy đi, tôi giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút xem vị khách hàng sáng nay có đồng ý nhường lại hay không? Cô ta nói xong chạy đi gọi điện thoại, có thể bán gấp 2 lần tiền, ngốc tử mới không đồng ý, huống hồ quần áo trong cửa hàng này, giá rất đắt. Người bán hàng cùng đối phương trao đổi xong gắp điện thoại, ngại ngùng nói. Thật ngượng ngùng, vị khách hàng sáng nay không chịu nhường lại, cô ấy đang ở gần đây, sẽ lập tức tới lấy quần áo, nếu không các người tự thương lượng. Hân như quên đi, một cái áo sơ mi mà thôi, chúng ta đi chỗ khác xem. Lý Hân như rất quật cường đặc hào khí nói, chúng ta chờ thêm một lát, em ra giá gấp 3, em cũng không tin anh ta không chịu bán. Mạc tiên sinh mặc cũng không nhất định đẹp, hay là thôi đi, không đáng. Không được, anh ấy mặc cái gì cũng rất đẹp, em cũng rất thích cái này, hôm nay em nhất định phải mua được. Không lâu sau đối phương tới, là 2 cô gái trẻ tuổi, nhìn qua không tốt lắm nếu dính tới loại người này. An Noãn không muốn gây chuyện kéo Lý Hân như rời đi, nha đầu kia còn không chịu đi. Cô lập tức đi đến trước mặt 2 cô gái thực khách khí hỏi. Tiểu thư, tôi rất thích chiếc áo sơ mi mà cô đã đặt, tôi nghĩ bạn trai tôi nhất định sẽ rất thích, cô có thể nhường lại cho tôi không, tôi nguyện ý trả gấp 3 giá tiền. Một cô gái phát ra một tiếng hừ nhẹ, gấp 3 giá, nhìn tôi giống không có tiền sao. Tôi không có ý này, tôi chỉ là rất thích cái áo sơ mi này, hy vọng cô có thể nhường lại cho tôi. Lý Hân như còn trẻ lại rất ngây thơ, nhìn không ra sắc mặt của người khác. Tiểu thư, đừng tưởng rằng cô có vài đồng tiền dơ bẩn liền khoe khoang, tôi mẹ nó ghét nhất là loại người này, bề ngoài nhìn qua thanh thuần động lòng người, nhưng lại không biết xấu hổ làm hồ ly tinh tiểu tam, lấy tiền của kim chủ ở bên ngoài rêu rao khắp nơi, hận không thể làm cho cả thế giới biết mình là tiểu tam. Lý Hân như bị mắng sửng sốt. An Noãn nhịn không được bước đến phía trước ngăn trước mặt Lý Hân như lạnh lùng nói. Xin cô tôn trọng chút, quần áo không nhường cũng không ai ép buộc cô, đừng dùng những lời dơ bẩn này nhục mạ người khác. Cô gái nhìn An Noãn, hai tròng mắt híp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là cô, thật đúng là tiểu tam, loại phụ nữ giống như cô, phá hoại hạnh phúc của người khác, chết cũng sẽ xuống địa ngục. An Noãn nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì, Lý Hân như đã kéo cô rời đi. An Noãn, chúng ta đi thôi, quần áo chúng ta từ bỏ. Các cô mới vừa đi vài bước, tóc An Noãn bị người phía sau kéo lại. Này, sao cô lại ra tay đánh người? Lý Hân như cố gắng gạt cô ta ra. Cô gái kia giống như phát điên, đánh vào người An Noãn. Lý Hân như sợ tới mức vội vàng đi gọi điện thoại, gọi cho Mạc Trọng Huy, anh không nghe cô lại gọi cho Trương Húc, cũng may Trương Húc nghe máy. Tôi và chị An Noãn đi dạo phố, An Noãn bị người ta đánh. An Noãn cảm thấy mình thật là xui xẻo, gặp phải người điên này. Lúc này đã có người kéo cô gái điên này ra, chung quanh người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Cô gái như phát điên mắng An Noãn, tôi không có chồng, nhưng rất ghét loại tiểu tam như cô, nghĩ mình có chút nhan sắc quyến rũ đàn ông, tiểu tam rốt cuộc vẫn là tiểu tam, cô nghĩ cô có thể làm vợ chính thức sao, nằm mơ đi, một người đàn ông có địa vị, có thể ở bên cạnh anh ta, vĩnh viễn phải là một cô gái môn đương hộ đối. Cô gái này có lẽ bị đả kích quá lớn trên chuyện tình cảm, An Noãn đột nhiên có chút đồng tình. Nhưng tóc bị người ta kéo, da đầu vô cùng đau đớn, vừa rồi bị cô ta kéo đứt hết một nhúm tóc. Lý Hân như đứng bên cạnh An Noãn, bị dọa phát khóc. An Noãn không nghĩ Mạc Trọng Huy rất nhanh chạy tới, trong đám đông, anh vĩnh viễn nổi bật nhất. Mọi người đang vây quanh xem thực tự nhiên nhường cho anh một đường đi, Lý Hân như vừa thấy anh, chạy đi qua ôm chặt thắt lưng anh. Huy, cô gái này điên, thật đáng sợ. Mạc Trọng Huy vỗ nhẹ vai cô, tầm mắt nhìn An Noãn đang ở cách đó không xa. Trương Húc đi tới hỏi cô, An tiểu thư, cô có bị thương không? An Noãn lắc đầu, tôi không sao, Lý Tiểu Thư hình như rất sợ hãi. Huy, em và chị An Noãn chọn cho anh một cái áo sơ mi, nhưng bị cô gái này đặt trước, chúng tôi muốn ra gấp 3 giá mua lại, nhưng cô gái này dường như phát điên mắng chúng tôi là tiểu tam, còn đánh chị An Noãn. Mạc Trọng Huy vỗ vỗ lưng cô trấn an, nhẹ nhàng đẩy cô ra, lập tức đi đến trước mặt An Noãn nhíu mày nói. Cô ta đánh em, không có, đừng làm lớn chuyện, kêu mọi người tan đi. Cô ta đánh chúng em ở đâu? Mạc Trọng Huy trầm mặt lặp lại, An Noãn cắn môi không nói lời nào. Lý Hân Như đi tới nói với anh, vừa rồi cô ta đá chị An Noãn, đá vào chân. Mạc Trọng Huy đột nhiên ngồi xổm xuống, ở ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh vén quần An Noãn lên. Toàn trường một mảnh im lặng, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Chân An Noãn nổi lên vài vết bầm, da cô rất non mềm, thực mẫn cảm, trước kia ở trên giường, chỉ cần động tác anh hơi lớn chút trên người cô sẽ bị bầm tím. Anh luôn sợ làm cô đau, người phụ nữ này lại đá chân cô thành như vậy. Lúc Thẩm Thần Phong tới nơi cũng thấy được này một màn. Anh tức giận đến không thở được, Lưu Vi thấy Thẩm Thần Phong, vội vàng nghẹn ngào khóc kể nói. Là cô ta khi dễ em trước, An Noãn không nghĩ tới cô gái này là bạn gái của Thẩm Thần Phong. Thẩm Thần Phong dùng sức đẩy Lưu Vi ra, đi đến bên cạnh An Noãn, ôm lấy vai cô lạnh lùng nói với Mạc Trọng Huy. Người của tôi mang đi, Mạc tiên sinh nên quan tâm vị hôn thê của anh. An Noãn không biết cô ra khỏi thương xá như thế nào, tin tức quá lớn, cô nhất thời không kịp suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thần Phong đưa cô lên xe, cô gái kia lại đuổi theo tới đây, Thẩm Thần Phong giống giận một tiếng. Cút, cô gái đáng thương đứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cách chương.